Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 354. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách nghe chuyện ở một nguồn duy nhất do Phong phát hành, đó là kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Tất cả những nguồn khác ở trên web hoặc là trên ứng dụng thì đều chưa xin phép Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 354. May mắn mà có ba vị thái ất trưởng lão, nếu không chẳng phải bị hắn chạy trốn vào truyền tống trận sao? Xa xa chư vị chân tiên từ bốn phương tám hướng chạy tới đều lòng còn sợ hãi. Nói thật, cao thủ trong Thượng Huyền Thành thực không ít, không nói trong thành vốn có cao nhân, chỉ là ở trong khoảng thời gian này chân tiên vì chư thiên thăng thiên hội chạy tới Thượng Hoàng Thành đã có vài chục vị. Dù sao Thanh Huyền thiên giới rộng lớn vô ngần, chín phủ 81 châu, dựa theo quy củ tiên đế quyết định, mỗi một phe đều do chân tiên thống ngự. Mặc dù bên trong cũng có một chút ví dụ đặc biệt, nhưng lại có thể cam đoan phần lớn là nhất châu chi chủ như Huyền Cơ chân nhân. Mà loại tồn tại này thực lực đều cực kỳ khủng bố, Phương Hành đã có thể đấu mấy cái. Sở dĩ bị hắn một đường lao tới, thậm chí cách đại môn truyền tống không đủ trăm dặm, là bởi vì tốc độ quán quá nhanh, hơn nữa sự tình đột nhiên làm cho người khó lòng chuẩn bị. Hơn nữa thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, tiền binh phòng thủ ngăn không được hắn mà thôi. Nhưng bây giờ lại khác biệt, ba vị thái ất thượng tiên vừa xuất hiện, thậm chí không có xuất thủ, đã làm cho Phương Hành sợ hãi. Mà Phương Hành vừa dừng lại liền bị đám chân tiên ở sau lưng vây lại. Trong lúc nhất thời, giữa không trung lít nhà lít nhít không dưới mười mấy thân ảnh khí cơ xâm nhiên, hơn nữa còn có rất nhiều đang từ đằng xa chạy tới. Cuồng đồ lớn mật, còn không giao người, sau đó nhận cái chết đi. Hảo hữu Trần Khung chân nhân của Huyền Cơ chân nhân nghiêm nghị hét lớn, đưa tới mấy người phụ họa. Vô tri tiểu nhi, thế mà đại náo Thượng Huyền Thành, hôm nay nhìn ngươi làm sao đào thoát. À, thực lực không yếu, chẳng lẽ là dư nghiệt của Thanh Tà, lần này phải thẩm vấn một phen. Một đám chân tiên quát lạnh, ở trong tươi cười ẩn ẩn có khinh miệt cười lạnh. Sau lưng của bọn họ, xung quanh quân trận ầm ầm, cũng không biết bao nhiêu đội tiên minh chạy tới, vây mảnh hư không này ba tầng trong ba tầng ngoài, ở trên trời dưới đất đều là trùng vây thật dày. Đừng nói là Phương Hành, mà ngay cả một con ruồi cũng không có khả năng bay ra. Hùng binh trận trận, cao thủ nhiều như mây, khí thế xen lẫn nhau làm cho người ta ngạt thở. Đừng nói chỉ là một ngụy tiên siêu phẩm nhất, chỉ sợ ngay cả đại la kim tiên cũng phải đau đầu. Trong vòng vây như vậy, người có thể cười được chỉ sợ không nhiều. Nhưng Phương Hành lại đang cười, để nữ hài mù loà ở trên lưng xuống, lau nước mắt trên mắt nàng, sau đó nghiêng đầu nhìn lướt qua đám người lít nhà lít nhít ở xung quanh, cười khổ nói: chọc tổ ong vỏ vẽ rồi. Tiểu nhi, giao ra dư nghiệt tội tiên, còn có thể để ngươi có cơ hội truyền thế đầu thai. Có lẽ vì muốn biểu hiện tốt trước mặt ba vị thái ất trưởng lão, Trần Khung chân nhân là người đầu tiên đứng ra quát lạnh: mới nói đây là của ta, sao có thể tùy tiện giao ra? Phương Hành thở một hơi, nói nhẹ nói: muốn chết sao? Sắc mặt Trần Khung chân nhân đột biến, tu vi bạo phát, cơ hồ hóa thành thực chất, tự ý bừng bừng, thế mà giống như là một con cự mãng quanh quẩn ở trên không trung, sau đó há to miệng hùng hằng thôn phệ về phía Phương Hành. Oanh một tiếng, Phương Hành nhấc trường, thần quang hiển hóa ở trong lòng bàn tay, một tiếng ầm vang đẩy bay cự mãng, mình cũng bị chấn động đến trường bào bay múa, thành giáp ong ong tác hưởng. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững, Hồng Quang chân nhân lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn thấy cơ hội, âm trầm tế lên một cây hoàng kim sử đâm tới bên hông Phương Hành, tự hồ cảm thấy mình xuất thủ như vậy không quá quang minh. Sau khi xuất thủ mới cố ý quát lạnh nói: đối với quần đồ coi trời bằng vung vựng này, bậc này không cần phải khách khí, cùng tiến địch. Ba một tiếng, Phương Hành quay người đánh bày kim sử, ánh mắt được phát lạnh, đột nhiên bạo hống một tiếng đánh về phía Hồng Quang chân nhân. Nói nhảm làm gì, cùng lên đi. Tiểu nhi này thật can đảm, vào lúc này mà còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết hắn. Hồng Quang chân nhân cũng có chút ngoài ý muốn, vội vã dựng lên hoàng kim sử, vững vàng đón đỡ công kích, chấn đến bản thân hắn nhiệt huyết quần quận, thân hình đùi lại ở bên người 100 trượng, mới khó khăn hóa giải hết lực lượng. Chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, mất thể diện trước mặt các đồng lưu và ba vị thái ất thượng thiên, cắn răng quyết tâm, cua hoàng kim sử vọt lên lần nữa, đồng thời hét lớn: "Các vị đạo hữu cùng lên đi, cái này trốn là huyền cơ lão đệ đề bạt, mới có quan vị hôm nay, không nghĩ báo ân, lại còn phạm thượng đả thương huyền cơ lão đệ, quả thực là không bằng xúc sinh, tội đáng ma diệt thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta phạm con mẹ ngươi." Phương Hành vận chuyển thái thượng võ pháp, võ đạo thông huyền, quái lực như sóng ầm ầm vỗ thẳng về phía Hồng Quang chân nhân. Trong lòng hận hắn vô sỉ, đang muốn đánh chết đối phương, lại không nghĩ rằng chân khung chân nhân lần nữa huyễn hóa cự mãng cuốn về phía hắn, rơi vào đường cùng, đành phải dẫn động lôi quang đánh tan cự mãng, sau đó sử dụng tiêu giao thân pháp huyền diệu khó giải thích, tránh thoát một sự của Hồng Quang chân nhân, thân hình bay đến giữa không trung, chân đạp xuống. "Thứ không biết chết sống, thế mà muốn thật liều mạng sao?" Một cước kia còn chưa đạp trúng Hồng Quang chân nhân, bên cạnh lại còn có sát khí đáng sợ tới, lại là một chân tiên bộ dáng thư sinh, tay cầm cổ kiếm, cùng một trung niên phụ nhân tay cầm hỏa long tiên, quấn lên quỳ hỏa đầy trời, một trái một phải gia nhập chiến đoàn. Thình lình cũng là chân tiên, chỉ là không biết quản lý nơi nào, lúc này dường như là cố ý muốn cướp công lao, không dằn nổi ra tay. "Tốt tốt tốt, cùng lên đi, nhìn xem có ai muốn chết." Nếu là người khác, đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, tình cảnh tuyệt vọng như thế, đoán chừng đã sớm mềm nhũn. Nhưng Phương Hành càng chiến càng mạnh, trong đầu lại nhớ tới tràng cảnh đám người kim ô ác chiến trong tinh không, nghĩ thầm bây giờ tiểu gia còn không hơn bọn hắn sao. Xì một tiếng, cổ kiếm đâm xuyên qua kim giác của Phương Hành, nhưng vào thịt không có ba phần, liền bị nhục thân cường hoành quán quá lại. Sau đó vùng tay nắm chặt cổ kiếm, muốn kéo thư sinh kia tới, và hung hãn dọa đến thư sinh kia kinh hãi, nhìn đại chủ đã đưa tới mặt mình, trong lúc cấp thiết vội vàng quang phi kiếm, phi thân lui về phía sau. Phương Hành không đuổi kịp, nơi hông trái lại có hoàng kim sử đập tới. Cùng lúc đó, sau lưng tiên phong dập dần, hỏa long tiên cũng đi theo đánh tới. Chuyển. Phương Hành kêu to, thân hình như là con quay lượn vòng ở trên không trung, thuận thế tránh thoát hỏa long tiên, sau đó nắm chắc hoàng kim sử, ra sức giống một tiếng, thế mà cũng đoạt lấy, sau đó trở tay đập về phía phụ nhân. Phụ nhân kinh hãi, vội vàng quay đầu tránh thoát, nhưng mà nửa bên da mặt đã bị quét xuống, đẫm máu đáng sợ. Phương Hành thấy đổ máu, chiến ý càng mãnh liệt, ở trong ngực hào tình vạn trượng ngược lại vọt tới bọn họ. "Lực lượng yếu như vậy mà cũng dám tự xưng là tiên." Ầm một tiếng, chiến đoàn hỗn loạn. Phương Hành người mặc thanh giáp, áo khoác choàng huyết hồng, tay nắm hai thanh binh khí không biết từ nơi nào đoạt tới, tay trái hoàng kim sử, tay phải thanh đồng kiếm, hung uy hiển hách, một người ác chiến chư vị chân tiên. Chỉ là hung phong cũng đã chấn những tiền bình bao vây ở xung quanh, không ngừng lui về phía sau. Không gian trong vòng vây càng lúc càng lớn, mà chân tiên gia nhập thì cũng càng ngày càng nhiều, Phương Hành lại càng chiến càng mạnh. Người này khó chơi như vậy sao? Đây là một trận đại chiến cổ quái, ngay cả rất nhiều chân tiên vây công Phương Hành cũng cảm giác quỷ dị. Rõ ràng cảnh giới của bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, nhân số còn chiếm ưu, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào áp chế hắn, lúc nào cũng cảm giác hắn đến nỏ mạnh hết đà, tựa hồ hơi thở tiếp theo sẽ suy tàn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ở dưới nhục thân cuồng bạo kia luôn thể hiện biến nguy thành an, trái lại khiến cho bọn hắn không dám tới gần quá mức đối đầu với lực lượng mạnh mẽ kia. Luận tu vi hoặc thần thông bọn hắn không sợ, nhưng mà luận đến lực lượng nhục thân, đám người trong sân không một ai dám chính diện va chạm. Trong lòng bọn họ không thể không thừa nhận một vấn đề, là huyền cơ chân nhân bị một quyền đánh bại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cũng không phải bởi vì huyền cơ chân nhân quá mức vô dụng, mà là lực lượng nhục thân của giao hỏa này quá cường hãn. Đừng nói chân tiên, lực lượng nhục thể quán có thể nói đã siêu việt thái ất thượng tiên, đạt tới trình độ biến thái. Cũng chính là nguyên nhân này, mặc dù bọn hắn áp chế Phương Hành, nhưng mà chậm chạp không làm gì được, cũng không có người dám cận thân đối mặt, chỉ có thể cùng Phương Hành giữ vững khoảng cách, thi triển các loại thần thông pháp môn, không ngừng kiềm chế và trói buộc hắn. Tựa như một đám thợ săn kinh nghiệm phong phú, tay cầm cung tiễn dây thừng, kiên nhẫn cùng con mồi cường tráng và điên cuồng quấn nhau. Không thể nói phương pháp này của bọn hắn không đúng, nhưng mà dùng lại phương pháp này, trên khí thế sẽ lộ ra không đủ. Cũng chính là nguyên nhân, tu sĩ của Thượng Huyền Thành và các tán tiên chuẩn bị tham gia đại hội đều thấy được một màn bọn hắn suốt đời khó quên. Một thanh niên thân hình cao lớn, thanh giáp lóa mắt, áo choàng như mây, rõ ràng chỉ là ngụy tiên, lại ở dưới một đám chân tiên vây công thật lâu bất bại. Trái lại chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ, ở trên không trung tả xung hữu đột, không người dám tranh phong. Mỗi người bị hắn chính diện để mắt tới thì sắc mặt đều đại biến, vội vã lùi ra như là tránh hung ma vậy. Phương Hành cười ha ha, kiếm chỉ bốn phía. Tiểu nhân nào có gan, tới đây cho ta. Kẻ này thật bất phàm, lại có bản sự bậc này. Bà Thái Ất Thượng Tiên hiện thân vẫn không xuất thủ, trái lại cực kỳ hứng thú nhìn trận chiến này. Lúc đầu giống như là xem kịch vui, nhưng mà khi nhìn thấy Phương Hành càng đấu càng dũng, kiếm chỉ bốn phía, thời gian dần trôi qua, trên mặt của ba người cười không nổi nữa, thay vào đó là một loại kinh hãi. Yên lặng quan sát nửa ngày, một lão già đầu hói nhịn không được mở miệng. Nếu hắn thực sự có thể dùng ngụy tiên chiến chân tiên còn đỡ, nhưng hôm nay ở dưới vô số chân tiên vây công còn kiên trì bất bại, khí thế ngược lại càng chiến càng mãnh liệt. Phần nội tình này đã không phải là con cháu thế gia bình thường có thể so sánh được. Trận chiến này hắn không thắng được, chỉ là quái lực đáng sợ để cho người ta không cận thân được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thua. Lão già đầu đội tử kim quang, thần sắc lạnh khốc, lạnh giọng mở miệng. Thắng là không thắng được, nhưng có thể chiến đấu lâu như vậy cũng là không tệ rồi. Ở bên cạnh hắn, một lão đạo mặc thanh bào lại phụ họa lão già đầu ói, lắc đầu thở dài. Tiểu bối kinh tài tuyệt diễm bậc này thật không thấy nhiều, có lẽ kém đế tử một chút, nhưng so sánh với đám con cháu thế gia hoặc mấy chân truyền do các cổ đạo thống dạy dỗ thì không thua chút nào. Lão hủ kết luận, hắn tuyệt đối không phải tán tu bình thường, hắn có lai lịch lớn, nói không chừng chính là dư nghiệt của tội vương nào đó. Lát nữa chờ hắn thua, tạm lưu hắn một mạng, hỏi rõ ràng lại nói. Lão già đầu đội tử quan hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Không sai, đả kích khí diễm quán cũng tốt, cho hắn biết Thượng Huyền Thành không phải địa phương hắn có thể tùy tiện gây chuyện. Lão già đầu hói gật đầu đáp ứng. Trông đỡ không được bao lâu, dù sao không có tiên mệnh, kém đại cảnh giới. Lão già áo xanh nở nụ cười, khẽ khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vô chi tiểu nhi, dám can đảm đại náo Thượng Huyền Thành, bảo hộ huyết mạch tội vương, đó là người có thể bảo vệ được sao? Hạng người nghịch loạn, tội đáng chết vạn lần. Người đã có bản lĩnh kia, nhất định không phải hạng người vô danh, đến tột cùng là người phương nào, nhanh chóng báo ra tên họ. Thời điểm ba lão già âm thầm thảo luận thân phận của Phương Hành, cục diện trong sân đã mở rộng. Lúc đầu vây công Phương Hành chưa có bốn người, nhưng mà nhìn bốn người bọn họ từ đầu đến cuối không bắt được Phương Hành, bên cạnh sớm đã có người một lòng nịnh nọt, muốn ở Thượng Huyền Thành lập công nhau nhau gia nhập chiến đoàn, cùng một chỗ vây công Phương Hành, làm cho những tiên binh kia không xen tay vào được. Tràng diện này làm ba lão già kia không khỏi lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Đường đường chân tiên, công lâu không bắt được ngụy tiên không nói, thế mà còn muốn chờ nhân số áp chế. Lão già đầu hói nhẹ nhàng lắc đầu, khó nén thất vọng. Lão già áo xanh cũng thở dài. Nếu như liều mạng đọ sức, nhiều nhất hai người là có thể bắt hắn, nhưng hôm nay... Hắn không nói tiếp, nhưng lão già đầu đội tử quan và lão già đầu hói đều hiểu. Bây giờ ra tay đã không dưới 10 người, vẫn còn để tiểu nhi kia ở trong vòng chiến nhảy nhót tưng bừng, cuối cùng là muốn làm gì? Là muốn làm mất mặt Thượng Huyền Thành sao? Trải qua vô số đại chiến, hạng người chân chính có can đảm chém giết đều đã chết không sai biệt lắm. Ngược lại là đám gia hỏa tinh thông bảo mệnh, tâm cơ thâm trầm này lưu lại. Để bọn hắn vì chút chuyện nhỏ kia liều mạng, hai vị lão đệ quả là đề cao bọn hắn. Người nhìn bọn hắn hiện tại, cái nào không phải là bo bo giữ mình, nhưng lại muốn đoạt công lao. Lão già đầu hói cười lại nói, thần sắc cũng rất không đành lòng. Được rồi, kéo xuống cũng không có ý nghĩa, để lão phu tự mình bắt để hắn đi. Khuôn mặt lão già đầu đội tử quan bình tĩnh, lạnh lùng nói một câu, chậm rãi bước ra một bước, ống tay áo không khó không gió mà bay. An lão đệ tự mình xuất thủ, cũng coi như là thay con nổi danh. Phía sau, lão già đầu hói thấy vậy, cười khổ một tiếng lắc đầu. Kẻ này có thể có bản lĩnh như vậy, vốn không phải là hạng người vô danh, phải điều tra thật kỹ. Lão già áo xanh lại từ chối cho ý kiến, tán đồng cách làm của lão già đầu đội tử quan. Thanh Huyền vực chủ, lệnh ba người chúng ta trấn thủ nơi đây, căn cứ Thăng Thiên Hội biểu hiện, phong thưởng chúng tiền. Nhưng mà không thể không nói, lần này chúng tiền biểu hiện thực sự là quá yếu kém. Lão già đầu đội tử kim quan là người nói điền đàm, hai người khác còn đang thảo luận, hắn cũng đã xuất thủ. Thân hình tung bay, nhìn không rõ ràng, tựa hồ cùng cả thiên địa hòa thành một thể. Ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là cái bóng của hắn, sau đó trùng trùng điệp điệp, có tiền uy vô tận bao phủ hơn nửa Thượng Huyền Thành, giống như một đám mây đen trực tiếp bao phủ toàn trường. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu, trái tim chấn kinh vô hạn. Thái Ất thượng tiên muốn đích thân xuất thủ. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng sắp bắt được hắn. Còn mẹ nó. Mà theo đại chủ thủ kia rơi xuống, Phương Hành cũng sinh lòng cảm ứng, ở trong nháy mắt nổi nóng. Đây là quá khi dễ người rồi. Một hai cái còn được, ba bốn cái cũng có thể chống đỡ, thậm chí đùa dẫn một chút uy phong. Nhưng bây giờ bảy tám chân tiên mặt dặn mày dày ra tay, Phương Hành đã âm thầm kêu khổ. Kỳ thực hắn cũng biết mình là nhờ nhục thân đế lưu vào chiến ý mới sống được đến bây giờ. Thật bàn về tu vi đường đường chính chính thì thấp hơn những người kia nhiều lắm. Lúc này nhìn như uy phong không giảm, trên thực tế là bởi vì không người nào nguyện ý gánh nguy hiểm xông lên đánh giết mình. Từng cái đều là lão hồ ly, biết lúc này nên chậm rãi thu lấy, từ từ vây chết con mồi mới là đứng đắn. Bằng không, nếu bọn hắn có lá gan liều mạng, đoán chừng mình đã sớm không kiên trì nổi rồi. Bây giờ áp lực xung quanh gia tăng, bên tai không ngừng hô quát để hắn dần dần nóng nảy. Nhưng lúc này Thái Ất thượng tiên kia lại kìm nén không được, tự như là muốn xuất thủ, thì càng để lửa giận của hắn áp chế không nổi. Trong lòng tức giận Càng ngày càng bạo, có suy nghĩ không thèm đếm xỉa nữa. Một đám không biết xấu hổ, đều bức ta đúng không? Tốt, tốt, vậy ta cho các người chàng. Nhìn bàn tay từ phía trên rơi xuống kia, trong mắt của Phương Hành bay lên vẻ hung hãn. Các vị đạo hữu, chớ có lưu thủ nữa, nhanh loạn đao chém giết hạng người phạm thượng và làm loạn, lấy oán trả ân kìa. Thấy Thái Ất thượng tiên chuẩn bị xuất thủ, lập tức có hạng người khôn khéo đoán được kia là ba thượng tiên biểu hiện bất mãn với mình, vội vàng đề nghị không thể chơi diều nữa, phải nhanh chóng giết ra hỏa kia. Nếu không đợi cho Thái Ất thượng tiên tự mình ra tay, vậy đừng nói công lao, sau đó người người đều sẽ bị của trách. Dù sao bên mình nhiều người như vậy, nhưng vẫn phải để Thái Ất thượng tiên xuất thủ, nói câu không dễ nghe, còn cần đám người mình làm cái gì? Ý nghĩ này hiện lên, quần tình xúc động, sát khí xung quanh cũng bừng bừng tăng vọt. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu thần thông pháp bảo phô thiên cái địa đánh về phía Phương Hành. Các người tránh hết ra đi. Nhưng lúc này vị thượng tiên kia lại giống như là càng thêm chán ghét, lạnh giọng hét lớn. Đại thủ treo khuất bầu trời, thế mà trực tiếp bắt về phía Phương Hành, miệng hét lớn. Tiểu nhi, người đến tuột cùng có thân phận như thế nào? Nhanh chóng khai báo. Thái Ất thượng tiên xuất thủ, không biết bao nhiêu người chấn kinh, thấp thỏm không thôi, vội vã thu tay lui ra. Mà lúc này Phương Hành cũng hạ quyết tâm, nhưng không những không sợ, trái lại sắc mặt lạnh lẽo. Không biết bao nhiêu thần thông và pháp bảo đánh tới, khí thế quán lại tăng. Kim sử và thanh đồng kiếm trong tay cũng giận dữ đập xuống, sau đó bá một tiếng rút ra một thanh đại đao. Đã trải qua một trận ác chiến, hắn một thân sát khí vào lúc này phảng phất như là bị một loại sát khí gần như thực chất bao vây. Người muốn biết ta là ai? Đối mặt với sát cơ phô thiên cái địa, hắn vùng đao, hai đạo đao mang trống rỗng sinh ra, xung quanh tựa hồ lâm vào trong biển máu. Trước mắt mỗi người đều giống như là xuất hiện một quỷ hồn dãy giụa gào khóc, làm trong lòng bọn hắn vô ý thức sinh ra sợ hãi. Ở phía sau Phương Hành, kim quang lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tu vi thấp một chút thì hai mắt đổ máu, mắt bị đâm mù. Đám chân tiền còn chưa kịp rút đi đều không khỏi run rẩy, vội vã vận chuyển thần thông, bị một đao kia chấn đến thân hình không ngừng lùi về phía sau. Cái đó là gặp được một đao kia, con người của lão già đầu đội tử kim quan đột nhiên co vào, vẻ mặt chấn kinh. Một đao bước lùi trúng tiền, Phương Hành ngửa mặt lên trời cười dài, ngông cuồng kinh thiên. Tiếng cười kia mang theo hoang đường và khinh bỉ vô tận, nhìn về phía trúng tiền phảng phất như là thằng hề. Các người nói ta không có tư cách che chở tiểu nha đầu này sao? Hắn đưa tay kéo nữ hải mù lòa, để nàng tựa bên cạnh mình, vẻ mặt đùa cợt. Các người nói ta dĩ hạ phạm thượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân được người nhấc qua bị quan chiến, ánh mắt hung ác đáng sợ. Các người thật muốn biết ta là ai? Đến cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba vị Thái Ất thượng tiên, vẻ mặt khinh thường và âm tàn. Đột nhiên giơ lên khi thiên bá màn đào, hung hăng chỉ tới, khi diễm như lang yên trùng thiên, bá đạo hết đến. Bảo Thanh Huyền lão cầu kia đi ra gặp ta. Thanh Huyền lão cầu. Chợt nghe xưng hô này, phần lớn người không hiểu là có ý gì. Qua nửa ngày mới bỗng nhiên nghĩ tới, Thanh Huyền lão cầu há không phải là chỉ Thanh Huyền vực chủ sao? Phát hiện này tự như là quả bom nổ tung trong lòng bọn họ, có loại cảm giác choáng váng khó hình dung. Lúc này đang ở Thanh Huyền thiên giới, vị kia là Đại La Kim Tiên, lão tướng dưới trướng Xích Đế đại nhân thống ngự cả Thanh Huyền Thiên Giới, tồn tại chí cao trong suy nghĩ các sinh linh ở Thanh Huyền Thiên Giới. Mà hôm nay trong Thượng Huyền Thành có người trước mặt chúng tiên gọi hắn là Lão Cầu. Ngươi thật lớn mật, dám bất kính với vực chủ, tội đáng chết vạn lần. Có người nghe xong xưng hô này quả thực tức đến tay chân run rẩy, cắn răng vọt ra như hận không thể lập tức nện chết Phương Hành. Bộ dạng trung tâm quả thực làm cho người lã chã rơi lệ. Chỉ có điều chạy một đường lại phát hiện xung quanh phần lớn người đều trầm mặc, chỉ có mấy người bọn hắn lao ra rất xấu hổ, hơn nữa cảm thấy không khí xung quanh quỷ dị nên đều vội vàng ngừng lại, nhìn trái nhìn phải, không dám xông lên, còn lặng lẽ lui trở về. Lúc này đám lão già đầu đội tử quan, bàn tay dừng ở giữa không trung, chậm chạp không dám rơi xuống, sắc mặt như gặp quỷ. Mà hai vị thượng tiên không có ra tay kia thì cũng trợn cho mắt há mồm, nhưng nghĩ tới sự tình làm cho người ta hoảng sợ. Ngay cả bọn hắn cũng không có ý kiến. Những người khác có tư cách gì xen mồm? Lúc này trong đám người có một ít là người thông minh, rõ ràng cảm nhận thấy khí cơ trên người Phương Hành biến hóa. Hơn nữa ba vị thượng tiên kia biểu lộ cổ quái, để cho bọn hắn đoán được cái gì. Cực kỳ thông minh, ngậm miệng không nói một lời, chỉ yên lặng quan sát biến hóa. Càng có một ít lão tu sĩ kiến thức rộng rãi, lúc này đang nghiêng đầu đánh giá Phương Hành, phát giác được thanh niên kia ở sau khi rút đao, khí chất cả người rõ ràng thay đổi, thậm chí bộ dáng cũng thay đổi. Ngũ quan vẫn là ngũ quan đó, nhưng mấy cơ bắp biến hóa liền khiến cho hắn xem như là giống một người khác rồi, một người hoàn toàn bất đồng trước đó. Khí tức vẫn hung hãn, nhưng mà ngoài hung hãn lại nhiều thêm vài phần cuồng ngạo, không ai bị nổi. Nếu muốn hình dung, kia chính là từ một cường đạo biến thành hoàn khố. Loại biến hóa quỷ dị lại tươi sáng rõ nét này khiến cho phần lớn người xung quanh có một loại cảm giác giống như nằm mơ. Người hơi chút thông minh đều theo khí chất quán biến hóa đoán được cái gì, chăm chú ngậm miệng lại. Thanh Huyền Lão Cầu ở nơi nào? Còn không mau cút ra cho ta! Hay là ta đến, hắn không dám hiện thân gặp mặt. Lúc này tán tu khí cơ đại biến kia vẫn cầm đao chỉ bốn phía, hung hãn hét lớn, mở miệng một tiếng Thanh Huyền Lão Cầu, quả thực làm cho lòng người không ngừng run rẩy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không người nào dám quát hắn. Ba vị thượng tiên biểu hiện, ngay cả người ngu cũng ý thức được có vấn đề. Vực chủ hắn. Không biết qua bao lâu, lão già đầu đội tử quan mở miệng, chỉ là thanh âm có chút run rẩy, lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Vực chủ ở ba ngày trước tiến về Đại Xích Thiên. Hả? Phương Hành quay người lại liếc mắt nhìn hắn. Lão cầu kia không ở Thượng Huyền Thành. Lão già đầu đội tử quan ở thời điểm hắn nhìn qua, khi thế không hiểu giảm thêm vài phần, cúi đầu nói: không ở trong thành. Phương Hành cười rộ lên, phảng phất như là roi quật lấy trái tim của chúng tiền. Trong nội tâm hắn thực đang cười. Tin tức này để cho hắn nhẹ nhàng thở ra, lo lắng vô ích. Nguyên lai chính chủ không ở nhà. Vốn còn muốn đối mặt cao nhân như Thanh Huyền vực chủ, lo lắng bị nhìn thấu, bây giờ nghe nói hắn không ở nhà, trong lòng nội tâm buông lòng, trên mặt thong dong, biểu lộ cũng càng tự nhiên, đáy mắt bắt đầu lấp lóe hàn ý, từ từ thu đao, một tay dắt nữ hài mù lòa chậm rãi đi về phía giữa không trung. Thân hình hắn kẽ động như đã có khí thế vô hình tản ra, khiến cho chúng tiền vốn chăm chú vây quanh hắn cảm thấy rung động, nhao nhao nhượng ra một con đường. Lão cầu kia đã không ở nhà. Phương Hành chậm rãi bay lên không trung, cách lão già đầu đội tử quan càng lúc càng gần, sau đó lấy thiên màn bá đạo ra hoành ở trước ngực, như là muốn để cho lão già đầu đội tử kim quan kia nhìn rõ ràng. Vậy ngươi nhận thức trôi đao này không? Ta tiểu tiên nhận biết. Vẻ mặt lão già đầu đội tử kim quan vốn lạnh lùng, lúc này trên mặt không khống chế được xuất hiện vẻ sợ hãi. Thời điểm Phương Hành lộ ra thanh đao, trái tim hắn liền vô ý thức run rẩy, trán có mồ hôi chảy ra, sau đó thực sự đánh giá trôi đao, càng xem càng kinh hãi, trong thanh âm có vài phần run rẩy, không dám lại xưng ta. Mà nghe hắn thừa nhận, khí thế của Phương Hành lại càng lạnh thấu xương, gắt gao nhìn lão già đầu đội tử kim quan, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tựa hồ muốn toát ra lửa. Đã nhận biết đao này, vậy ngươi biết ta không? Nghe hắn hỏi, lão già đầu đội tử kim quan sợ hãi, ống tay áo không ngừng rung động. Tiểu tiên. Hắn háo mồm nhưng lại không nói liều loát, thần sắc do dự bất định. Chuôi đao này hắn đương nhiên nhận biết, bởi vì lúc rèn chuôi đao này hắn đã từng được điều tra qua trợ thủ, mà nhận ra chuôi đao này sao có thể nhận không ra chủ nhân. Lúc này hắn càng nhìn người trước mắt, càng cảm thấy đối phương giống ma vương ngàn năm trước. Chỉ là trong nội tâm không nghĩ thông, ma đầu kia ngàn năm trước không phải đã chết rồi sao? Không phải ngàn năm trước hắn được chôn ở trong long giới sao? Thế nhưng hôm nay lại nghênh ngang trở về, cầm đao tới hỏi mình có biết hắn hay không. Trong nội tâm có vô số nghi vấn, nhưng lúc này hắn lại do dự, không dám hỏi ra. Trả lời ta! Thời điểm lão giả đầu đội tử kim quan run rẩy do dự, Phương Hành như đã hoàn toàn không kiên nhẫn, đột nhiên trừng mắt, hùng hăng lấn thân tới. Đối mặt với tốc độ quán, lão già đầu đội tử kim quan có 100 loại phương pháp tránh đi, nhưng mà một cử động cũng không dám. Trơ mắt nhìn hắn tới gần thân thể của mình, giơ tay tát một cái. Ba một tiếng, lão già đầu đội tử quan đường đường là thái ất thượng tiên lại bị đánh bay ra ngoài. Nếu như hắn không muốn bị Phương Hành tát thì hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nếu hắn không muốn ngã bay ra ngoài, vậy Phương Hành dùng hết toàn lực cũng không để cho hắn di động mảy may. Nhưng lúc này hắn lại như bị khúc gỗ tát bay ra ngoài trời. Mà người xung quanh cũng bị một màn này dọa cho sợ ngây người, trái tim cũng co rút lại. Chúng tiền vốn muốn ở trước mặt ba vị thượng tiên đoạt công, sau khi thấy được một màn đại bất kính kia, mỗi người đều cảm giác hình tượng của Phương Hành cao lớn lên, phảng phất như là từ một con mèo nhỏ lang thang đột nhiên biến thành mãnh hổ trong núi. Mà cũng theo một cái tát này, hai vị thái ất thượng tiên khác rốt cục không dám hoài nghi, cơ hồ đồng thời từ trên mây nhảy xuống, cung kính hành lễ. Thanh Huyền tọa hạ thái ất trưởng lão bái kiến Đế Lưu đại nhân. Oanh một tiếng, chúng tiền thời khắc này yên tĩnh im mắng, nhưng lại có thiên đôi ầm ầm nổ tung. Nhìn một màn kia nửa ngày, tất cả vẫn sợ ngây người, quả thực không biết nên dùng biểu lộ gì để đối mặt. Đế Lưu, Đế Lưu là ai? Có chút phản ứng chậm trễ, kém kiến thức rõ ràng ở trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, càng nhiều người như bị nước đá dội từ trên đầu xuống chân. Cái này, tán tu này là ma đầu kia. Hắn làm sao lại trở về? Không phải ngàn năm trước hắn đã vẫn lạc sao? Có loại cảm giác giống như mơ, ác mộng dâng lên. Càng không biết có bao nhiêu người đáy mắt tuôn về vẻ tuyệt vọng. Đương nhiên cũng có một ít tiên nhân sinh lòng nghi hoặc. Tán tên này là đại Đế Lưu đại nhân, không nói ma đầu kia đã vẫn lạc ngàn năm, chỉ là tu vi cũng không giống nhau. Trong truyền thuyết Đế Lưu đã đặt chân ở thái ất cảnh. Đương nhiên mặc dù có nghi hoặc, nhưng không người dám hỏi ra. Thái ất tam lão của Thượng Huyền Thành không có khả năng nhìn lầm, vô luận tu vi như thế nào kia cũng là Đế Lưu. Mặc dù không phải bổn ý của ta, nhưng giống như là rất thoải mái nhỉ. Mà vào lúc này, vẻ mặt Phương Hành lãnh khốc, không mang theo vẻ tươi cười, trong nội tâm lại tạc mở nổi. Nhìn hai thái ất chân tiên quỳ trước người, một chút hình tượng cao nhân cũng không có, lại nhìn lão già đầu đội tử kim quan bị mình tát bay ra ngoài, nhưng ngay cả mặt cũng không dám che. Đứng lên, chuyện đầu tiên là quỳ xuống không ngừng dập đầu. Nhìn chúng tiên xa xa, thi thoảng có người kịp phản ứng, sau đó từng mảnh quỳ dạp xuống đất, ngay cả mặt của mình cũng không dám liếc nhìn. Cuối cùng một cảm giác hả giận bay lên, sau đó hắn không còn chịu bỏ qua, ánh mắt lạnh lùng quét ra ngoài, rất nhanh từ trong đám người quỳ xuống tìm ra mấy phân ảnh mình quen thuộc, sau đó trên mặt cười lạnh, nắm tay nữ hải mù lòa đi tới, vừa đi vừa nói: có người nói đây là huyết mạch tiên vương, ta không bảo hộ được nào. Có người nói ta đánh đầu lão cầu này là dĩ hạ phạm thượng. Có người muốn thẩm vấn ta, hỏi ra lai lịch của ta. Hỏi xong mấy câu đó, hắn ngừng lại, cứ như vậy đứng giữa không trung, dáng tươi cười tàn nhẫn khốc liệt. Đến, hiện tại ta ở chỗ này, ai đến hỏi đi. Lúc trước về công Phương Hành, không biết có bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn hét qua mấy câu này. Dù sao tán tu kia, vấn đề trên người chính là những thứ này. Nữ hài mù lòa rõ ràng là huyết mạch tiên vương, dưới cục diện như vậy, đây chính là tồn tại tội ác tày trời. Đừng nói là tán tiên, ngay cả tất cả đại la kim tiên của tam thập tam thiên lại có ai dám che chở nàng chứ. Mà Phương Hành ở trong mắt của bọn hắn chính là tiên quan dưới trướng huyền cơ chân nhân, nói trắng ra là chỉ là nô bộc. Ở tiên giới quy củ xâm nghiêm này, huyền cơ chân nhân đối với hắn có quyền sinh sát tuyệt đối, hắn lại dám đả thương huyền cơ chân nhân, cái này tự nhiên là dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Về phần thân phận của hắn càng khiến cho người ta hoài nghi. Nhưng lúc này dù gan báo thì cũng không ai dám thừa nhận mình hỏi qua mấy câu nói đó. Thanh âm của Phương Hành để cho bọn hắn lo lắng sợ hãi không thôi. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đến lúc này còn đoán không được thân phận của Vương Hành sao? Thời điểm hỏi, ai nói ta không bảo hộ được tiểu nha đầu này? Ngay cả ba vị thái ất thượng tiên cũng nhịn không được run rẩy. Người bình thường tự nhiên không bảo hộ được huyết mạch tội vương, nhưng mà nếu như người muốn bảo hộ nàng là nhi tử của tiên vương thì sao? Hoặc tiến thêm một bước là nhi tử của tiên đế thì sao? Lúc hỏi, có người nói ta phạm thờ. Huyền Cơ chân nhân, người được để lên ghế bành ngã xuống dưới đất, thân hình co giật như dã thú kêu gào ở trong lồng ngực truyền ra. Chân Khung đạo nhân, Hồng Quan chân nhân thì kinh hãi đến mắt sắp chảy máu. Là bọn hắn nói Phương Hành phạm thượng, lời này vốn cũng không sai. Thế nhưng nếu như tán tiên kia trở thành đế tử, vậy hạ là ai, thượng là ai đây? Về phần hỏi có người muốn biết ta là ai không, thì tất cả mọi người đều nằm dạp xuống, không ngừng dập đầu. Hiện tại mỗi người đều đoán được hắn là ai, thế nhưng lại có ai dám hỏi? Các người tốt, các người rất tốt, kế hoạch của bản đế tử hoàn toàn đã bị các ngươi làm rối loạn rồi. Phương Hành kiểu oán hận nhìn các tu sĩ. Nửa ngày sau, thanh âm mới vang lên lần nữa, giống như tới từ U Minh. Kế hoạch. Nghe một câu không đầu không đuôi kia, trái tim tất cả mọi người nhịn không được nhấc lên. Nói thật, bọn hắn đối với vị đế tử đã sớm chết ngàn năm kia, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Đồng thời trong truyền thuyết, vị đế tử này ngàn năm trước thực lực đã siêu việt thái ất cảnh, bây giờ lại muốn đi vào chư thiên thăng tiên hội, thực sự là nghĩ mãi không rõ hành vi của hắn. Thậm chí ở trong lòng từ đầu đến cuối có chút hoài nghi, chỉ là không ai có lá gan lớn như vậy dám nói ra hoài nghi mà thôi. Bây giờ nghe hai chữ kế hoạch, trong lòng không khỏi run lên, miệng kín như bưng. Đường đường đế tử đương nhiên sẽ không làm sự tình vô ích, cũng không thể tới Thượng Huyền Thành du lịch được, mà bên cạnh hắn lại dẫn một tiểu nha đầu có huyết mạch tiên vương thì càng khiến cho hành tung quán thần bí. Chẳng lẽ vị đế tử thần bí khó lường này thực là kế hoạch đặc biệt gì sao? Nhưng mà kế hoạch này lại đã bị mình phá hủy. Tưởng tượng đến chỗ này thì không biết bốc bao nhiêu người chảy mồ hôi lạnh. Đế Lưu Điện Hạ, kế hoạch của ngài là? Ngay cả lão già đầu hói cũng không nhịn được ngẩng đầu lên run giọng hỏi. Sự tình của ta còn cần báo cáo cho ngươi sao? Phương Hành đột nhiên quay đầu nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, hàn ý ở chỗ sâu trong mắt làm cho người ta kinh hãi. Không dám. Lão già đầu hói giật nảy mình, vội vàng cúi đầu. Chỉ là trong lòng thầm mắng, rõ ràng là tên vương bắt đản ngươi nói ra. Ánh mắt Phương Hành đột nhiên lạnh lẽo quét ngang, đại đạo nghiêng nghiêng hư chỉ. Chỉ cần các ngươi biết, bản điện tự có kế hoạch của mình. Hơn nữa lúc đầu hết thầy thuận lợi, kết quả lại bị các ngươi bức lộ hành tích. Hiện tại trong lòng ta cực kỳ không vui, hơn nữa sự tình phía sau sẽ càng trở nên phiền phức. Các ngươi nói trách nhiệm này là để ai gánh tới đây? Chúng ta chỉ là chiếu theo quy củ làm việc. Thượng Huyền Thành tam lão cơ hồ muốn ngất xỉu, rất muốn kêu oan. Bất quá cũng chỉ dám kêu oan ở trong lòng. Những lão quái sống thời gian đủ lâu như bọn hắn là cực kỳ hiểu rõ về đế lưu. Kia chính là súc sinh. Mặc dù cha hắn là tiên vương lúc trước, tiên đế hiện tại, nhưng người khác thì cũng là muốn mắng cho hắn một tiếng tiên đế súc vật. Mặc dù theo đồn đại thiên tư của hắn cực cao, rất được tiên đế yêu thích, nhưng mà làm người lại hoàn toàn tương phản với thiên tư, làm việc quái đản, ngang ngược, cực đoan, hỉ nộ vô thường, không nghe người khuyên, thậm chí còn ưa thích tìm dây thế tội. Hiện tại bọn hắn không khỏi liên hệ tới những tin tức trước kia. Gia hỏa này là muốn để tìm dây thế tội sao? Cũng không biết Thanh Huyền đại nhân có thể giữ được chúng ta hay không. Trong lòng tam lão không khỏi dâng lên ý nghĩ này, có chút run sợ, lại không dám từ bỏ hy vọng. Không khỏi nghĩ, nếu là ở ngàn năm trước bị ma đầu này hận, vậy khẳng định sẽ là ăn đau khổ lớn. Chẳng qua hiện nay xích đế nhất mạch, chói mắt nhất lại là đế thích đại nhân, lực ảnh hưởng của đế lưu sớm hơn không còn lớn như vậy, mà Thanh Huyền đại nhân lại cùng đế thích quan hệ thân cận, địa vị cao hơn ngàn năm trước rất nhiều, không biết hắn có thể bảo vệ được mình không. Nhưng các người cũng là theo quy củ làm việc. Chỉ bất quá thời điểm bọn hắn thấp thỏm thì đột nhiên Phương Hành nói cho bọn họ sinh ra chút hy vọng, thậm chí trong lòng có chút cảm động. Vị đế tử này lúc nào biết dung người như thế. Cho nên ta không trách các ngươi, nói câu không dễ nghe, dù các ngươi là chó thì cũng là chó thái ất cảnh của đại xích thiên nhất mạch chúng ta. Làm ra một con không dễ dàng, làm thịt một con thiếu một con, ta lười so đo với các ngươi, chuyện này cứ tính như vậy. Phương Hành nhẹ nhàng nói, lại làm cho thái ất tam lão hai mặt nhìn nhau có chút bối rối. Lời mặc dù khó nghe, nhưng mà trong lời nói lộ ra rộng lượng lại để cho bọn hắn không thể tin vào tai mình. Nhân vật có tiếng khó chơi kia làm sao lại có dễ nói chuyện như vậy chứ? Nếu dễ nói chuyện như vậy, vậy trước kia đoán chừng nhiều nhất chỉ lưu cái thanh danh miệng tiện, mà không phải là tàn nhẫn ngang ngược. Đa tạ đế tử. Lão tu sĩ đầu đội tử quan và đứng nhanh nhất vội vàng dập đầu bái tạ đại ân. Chớ vội cảm ơn, có thể tha ba người các ngươi nhưng máu của ta lại không thể chảy vô ích. Phương Hành lại đưa tay đánh gãy hắn tạ ơn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh khốc, lạnh giọng nói: không phải để nói phạm thượng là tội lớn sao? Vừa rồi ở trong Thượng Huyền Thành, ở trước mặt ba người các ngươi, phạm thượng cũng không ít nhờ. Máu của bản đế đã chảy ra đầy đất, cảm giác không chịu được nổi mới không thể lộ không lộ thân phận. Vừa rồi những người động thủ kia có hơn phân nửa là vì biểu hiện trước mặt ba người các ngươi đoạt chút công lao. Đã như vậy, sự tình này cũng do các ngươi xử lý đi. Đế tử tha mạng, tiểu nhân đáng chết, đế tử tha mạng. Nghe xong lời ấy, xung quanh không biết bao nhiêu người ngẩn ngơ, sau đó chấn kinh không ngừng gào khóc, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong này tự nhiên bao gồm Hồng Quang chân nhân, Chân Khung đạo nhân, Huyền Cơ chân nhân, đều là chân kiên tồn tại có mặt mũi, bình thường ở trước mặt thuộc hạ mỗi cái đều cao cao tại thượng. Nhưng lúc này Phương Hành nói vài lời lại làm cho bọn họ như là cha mẹ chết, hận không thể đập phá đầu. Đường đường chân kiên lại bị dọa đến hồn phi phách tán. Vừa rồi đúng là bọn họ vì tranh công trước mặt Tam lão liên thủ vây công Phương Hành, lại không nghĩ tới tranh tới lại là đại họa. Tiểu nhân minh bạch, phàm là hạng người phạm thượng tự nhiên theo luật nghiêm trị. Ba vị thái ất trưởng lão căn bản không có cân nhắc, lập tức đáp ứng không chút do dự. Dù sao mình đã thoát, bọn hắn đương nhiên không ngại bù mấy chân tiên chết thay. Coi như tương lai có việc thì cũng là sự tình của đế tử, không cần mình đến gánh chịu. Đáp ứng nhanh vậy, Phương Hành có chút ngoài ý muốn, ở trên mặt lại cười nhạt, vung tay nói: vậy giao cho các người. Dứt lời quay người dắt tay nữ hài mù lòa chậm rãi đi về phía đại trận truyền tống. Cái này đế tử đi đâu? Thái ất Tam lão sững sờ vội vàng hỏi. Phương Hành đột nhiên quay người trừng mắt cười lạnh nói: ta đi nơi nào còn cần các ngươi sao? Thái ất Tam lão giật mình, lão già đầu hói vội vàng nói: không dám, bất quá xin đế tử đợi chút. Ngài dù sao ngài ngàn năm chưa về, lần này trở về không biết đại xích thiên biết chưa. Mặt khác ngài đã vu tôn hàng quý đi tới Thượng Huyền Thành, ta tối thiểu nhất cũng đến Thanh Huyền Điện nghỉ ngơi một chút. Ngài yên tâm, ta sẽ nhanh chóng truyền tin cho Thanh La tiểu thư để nàng tới. Không cần, Phương Hành cười lạnh, lạnh giọng nói: hiện tại bản điện không muốn gặp nàng. Dứt lời nắm tay nữ hài mù lòa muốn tiếp tục rời đi, nơi nào có thời gian dông dài. Bây giờ biểu lộ thân phận đó là bị ép bất đắc dĩ, có thể đối mặt người quen thì nên ít đối mặt, phải sớm tiến vào đại trận truyền tống, bằng không gặp phải Thanh La ai cũng không biết có thể biểu lộ ra chân ngựa hay không. Nghĩ đến điểm này, tốc độ hắn lại càng nhanh. Chỉ cần làm các tu sĩ sợ hãi, để bọn hắn không dám cản mình tiến vào truyền tống trận, đã là đại công cáo thành. Trong vô số ánh mắt xoắn xuýt phức tạp, hắn cố gắng chấn định, bước chân vững vàng, thẳng tắp đi về phía đại môn. Có nên ngăn hắn lại không? Nhìn Phương Hành đi về phía đại trận truyền tống, vẻ mặt của Thái ất Tam lão đều xoắn xuýt. Tuyệt đối không nghĩ tới đế tử tin đồn vẫn lạc ngàn năm kia, bây giờ ngẫu nhiên hiện thân, lại một khắc cũng không ngừng, khăng khăng muốn đi vào đại trận truyền tống. Cái này làm cho bọn họ cực kỳ khó xử, thả thì không cam lòng, cản thì không dám cản. Nói thực, mặc dù bọn hắn nhận ra đế lưu, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy vị đế tử này có chút cổ quái. Người đã chết ngàn năm đột nhiên lộ diện, dù là ai thì cũng sẽ có cảm giác kỳ quặc. Còn nữa, mặc dù xác định bộ dáng người kia chính là đế tử ở trong truyền thuyết, ở trên khí cơ nhất thời khó phân biệt thật giả, nhưng tu vi lại kém sao. Điểm đầu tiên là vị đế tử này căn bản không phải chân tiên, mà đế lưu đại nhân lại là người đầu tiên đạt được tiên mệnh ở trong bốn con trai của Xích Đế, thiên tư tuyệt diễm. Trong trăm năm sau khi lấy được tiên mệnh liền tu thành thái ất. Còn nữa, đế tử đã chết ngàn năm đột nhiên xuất hiện, trước đó bọn hắn lại không đạt được một chút tin tức, thực quá cổ quái. Chính bởi vì đủ loại lý do làm cho bọn hắn rất hoài nghi, chỉ là thân phận đế tử quá tôn quý, cho dù bọn hắn hoài nghi thì cũng không muốn gây tai họa. Sau khi xác định hình dạng, khí tức và binh khí của hắn, vậy mà trước nhận xuống lại có nghi vấn gì thì cũng chỉ có thể giao cho Thanh Huyền vực chủ quyết định. Nhưng bây giờ vị đế tử này muốn đi, lại làm cho bọn họ có chút không cam tâm, muốn trước lưu viện đế tử này ở trong Thượng Huyền Thành. Nhìn kỹ hắn nói, nhưng hết lần này tới lần khác, vị đế tử kia muốn đi, bọn hắn lại không dám cưỡng ép, rất sợ gây tai họa, tự nhiên khó tránh khỏi đau lòng như lửa đốt. 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm, cách đại trận truyền tống càng ngày càng gần, trong lòng Phương Hành càng kích động. Sớm biết như vậy là được, vậy còn đánh làm gì, trực tiếp giả mạo đế liều nghênh ngang đi vào không được sao? Bất quá nói thật, hắn cũng biết mình có chút may mắn, nếu không phải Thanh Huyền vực chủ không ở trong thành, chỉ sợ mình không thể dễ dàng thoát thân như vậy. Mặc dù pháp môn đoạt giá kia lợi hại, nhưng mà dù sao đoạt giá thì chính là đoạt giá, mình cũng không phải là bản tôn, ở trước mặt đại la kim tiên khó đảm bảo sẽ không lộ ra sơ hở. Tình huống Thanh Huyền vực chủ lạ lão nhân bên cạnh xích đế, đoán chừng cũng rất quen thuộc đế liều, ai biết hắn có thể nói mấy câu với mình liền lấy ra sơ hở của mình hay không. Bây giờ nói gặp cũng tốt, nói đế liều hung danh dọa người cũng tốt, kỹ xảo của mình vô song cũng tốt, dù sao cuối cùng thì cũng đã thành công. Đế tử, tạm dừng bước. Thế nhưng thời điểm hắn cách đại môn truyền tống không đủ 20 dặm, thậm chí cảm giác gần ngay trước mắt, ở trên đỉnh đầu lại truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chỉ thấy ở trong vòng thanh quang vội vã từ thiên ngoại lướt tới, không từ bốn cửa thành tiến vào mà là bay thẳng tới. Nhưng tiên trận bao phủ cả Thượng Tiên Huyền Thành lại chưa từng xuất hiện phòng ngự gì, chỉ nổi lên một trận gợn sóng, liền cho thanh quang giáng lâm xuống, hóa thành hai đạo nhân ảnh. Không tốt rồi. Phương Hành ở thời điểm thanh âm kia vang lên, trong lòng liền lột bột một tiếng, ý thức được có chút không ổn, cố gắng chấn định, bước chân không chỉ không chậm, trái lại tăng nhanh. Nữ hài mù lòa giống như là con diều bị hắn dắt bay ở trên không trung. Nhưng thân ảnh kia giáng lâm thấy vậy lại có chút gấp gáp, nặng nề mở miệng nói, đế liều ca ca, không muốn gặp ta sao? Thời điểm nói lời này, con ngươi nàng co rụt, hai ánh mắt giống như là thực chất nhìn Phương Hành. Phương Hành cảm thấy sau lưng phát lạnh, trái tim run lên, trầm thấp thở dài, không thể không ngừng lại, lặng lặng đứng đấy. Thanh La tỷ tỷ, ta nói với người hắn không phải đế liêu đại nhân, hắn sao lại là đế liêu đại nhân chứ? Một giọng nói khác vang lên, tự hồ ra sức giải thích, hắn tên gọi là Phương Hành, người rất tốt. Tốt còn mẹ người. Phương Hành đột nhiên thở dài, xoay người qua oán hận mắng một câu. Lúc đầu trong lòng hắn còn thầm mắng, sao mình lại xui xẻo như vậy, thế mà lúc sắp đại công cáo thành giết ra Trình Giảo Kim. Nhưng nghe được thanh âm này lại lập tức hiểu rõ, nhà đầu xui xẻo đáng chết. Vừa xoay đầu lại, hắn liền thấy được sau lưng mình không xa, hai nữ tử thanh tú động lòng người đứng trên không trung. Ở bên trái dáng người cao gầy, tư thái uyển chuyển, mặc váy xanh đơn giản, không đeo trang sức, chỉ ở trên búi tóc cắm một cây châm phượng, bộ dáng không quá hoa lệ, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại cực đẹp, da trắng nõn nà, môi như anh đào, đôi mắt thâm thúy, chỉ đứng ở nơi đó liền để vì sao trên trời thất sắc. Lúc này đôi mắt nàng không nhúc nhích, ngưng thần nhìn Phương Hành, tựa hồ đi đường quá nhanh, lúc này có chút thở gấp, ngực không ngừng chập trùng, làm cho người ta cảm thấy vóc dáng mảnh khảnh lại có vốn liếng ngạo nhân như vậy. Cho tới bây giờ không người nói Phương Hành bộ dáng của Thanh La tiên tử, nhưng mà Phương Hành vừa nhìn đến biết nữ tử này là ai. Theo như đồn đại, trong Tam Thập Tam Thiên, Thanh La tiên tử danh liệt 10 đại mỹ nhân, con gái Thanh Huyền vực chủ, vị hôn thê của đế thích. Mà bên cạnh nàng, một nữ hài tuổi nhỏ hơn một chút đang lôi kéo tay nàng ra sức giải thích, thì rõ ràng là người quen của mình, Tiểu Lượng siêu quần, Si Nhi tiểu thư. Đáng chết, ta nói thời điểm rời tiên phủ Thanh Ngô Châu sao thanh tĩnh như vậy, nguyên lai nàng đi tìm Thanh La. Trong lòng Phương Hành âm thầm mắng, trên mặt lộ ra tiếu dung, bình tĩnh mà thâm trầm, chỉ nhìn mà xem, lại không mở miệng. Quả nhiên là ngươi. Thời điểm hắn xoay người, Thanh La tiên tử run lên một cái, sau đó hai mắt ngưng thần nhìn hắn. Nàng không có trực tiếp dùng thần thức nhìn quét, mà chỉ thoáng cảm ứng trên cơ thể người hắn, sau đó sắc mặt cực kỳ phức tạp, tránh ra cánh tay của Si Nhi đang nắm lấy nàng, thân hình run rẩy đi về phía trước một bước, sau đó trầm thấp mở miệng. Ngay từ đầu ta còn không tin, nguyên lai ngươi thực còn sống. Thanh La tỷ tỷ, thế nhưng hắn thực không phải đế liêu, hắn là Phương Hành. Si Nhi ở bên cạnh còn không ngừng nói, chỉ là lúc này lại không ai để ý tới nàng. Lúc này vẻ mặt Vương Hành lạnh lùng, không có một chút biểu lộ, chỉ nhàn nhạt nhìn Thanh La tiên tử, tựa hồ rất đau thương. Ngươi đã trở về, vì cái gì không đến tìm ta? Thần sắc Thanh La tiên tử rất thương cảm, trong thanh âm lộ ra bi thương và bất đắc dĩ. Đáng thương, ta vừa nghe tin tức ngươi còn sống, liền điều lĩnh xuất quan, dùng hết thảy biện pháp muốn tìm được ngươi. Vì thế ta thậm chí xâm nhập Man Hoang, cùng Hóa Nguyệt Thành giao thủ, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, ta ở bên ngoài tìm ngươi, ngươi lại đi tới Thượng Huyền Thành. Nếu không phải Sinh Nhi muội muội đề cập với ta, ta càng nghe nàng miêu tả càng cảm thấy giống ngươi, đoán chừng lúc này ta vẫn chưa trở lại. Mẹ nó, quả nhiên là xú nha đầu kia. Trong lòng Phương Hành khẳng định, hung hăng trừng Sinh Nhi một chút. Vì cái gì ngươi không nói lời nào? Ngươi đang trách ta sao? Lại nói Thanh La tiên tử nhìn bộ dáng cực kỳ thương tiếc, ngay cả ngôi sao trên trời cũng tàn nát cõi lòng. Nhưng mà nói hồi lâu, lại thấy đế tử còn một bộ dạng lạnh lùng, không nói một lời, thần sắc càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nhịn không được, liền tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt ân cần, vừa quan sát Phương Hành vừa không ngừng nói. Trong ngàn năm nay, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, ta ở trên thân thể ngươi, vì sao không cảm giác thấy khí tức tiên mệnh? Còn nữa, ngươi đã trở về, vì sao ngươi không trở về Đại Sách Thiên? Thật con mẹ nó biết giả bộ. Phương Hành hết thảy đều nhìn trong gương mặt, trong lòng có chút buồn nôn. Nếu không phải ở Long Giới bị nàng truy sát, đã sớm khám phá nàng độc ác, dưới tình huống không biết rõ tình hình bộ dáng này của nàng, đoán chừng ngay cả mình cũng sẽ bị mắc lừa. Hơn nữa nữ nhân này không ngừng truy vấn, hắn biết mình không thể trầm mặc nữa. Vợ Doãn bị ép dừng lại, chính là cảm ứng được nguy cơ, biết mình tiếp tục đi đến phía trước, nữ nhân này sẽ xuất thủ, mà thực lực của nàng thình lình còn mạnh hơn ba vị trưởng lão Thượng Huyền Thành, mình không dám để ở sau lưng ăn nàng một kích. Bây giờ cục diện như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó nàng, sau đó mau chóng thoát khỏi, sớm tiến vào truyền tống trận. Vì cái gì ta không quay về? Người không phải rõ ràng lắm sao? Hắn học giọng điệu đế lưu, ánh mắt bằng lãnh, rốt cục chậm rãi mở miệng. Vì không lộ ra sơ hở, mới mở miệng liền dùng đại pháp hỏi lại, vứt vấn đề cho đối phương. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Thành là tin tưởng ngẩn ngơ, biểu lộ thê lương, khẩn cấp hỏi. Ngươi ở Long Giới làm gì? Nhanh quên như vậy. Phương Hành giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trực tiếp nhìn Thanh La, tràn đầy vẻ đùa cợt. Sự tình gì? Thanh La tiên tử ngẩn ngơ, biểu lộ hơi nghi hoặc, tự hồ không biểu vì sao Phương Hành hỏi như vậy. Tự nhiên là sự tình ngươi lệnh Hồng Thiên Đàm, hay là ngươi thực cần ta nhắc nhở? Khi thế của Phương Hành đột nhiên thay đổi, ánh mắt hung ác, sầm nghiêm quát. Vốn cho rằng nói thẳng đến trình độ này, nữ nhân kia sẽ không cách nào cãi lại, chảy cối. Nhưng không nghĩ rằng mình nói như vậy, Thanh La tiên tử lại gấp đến nước mắt chảy ra, vội vàng nói. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta thật không biết. Trước đó không lâu ta đang bế quan tu luyện, hết thảy sự tình ngoại giới đều do Hồng Thiên quản lý. Ngay cả cha của ta muốn nói chuyện tìm ta cũng sẽ không trực tiếp tiến vào động phủ, chỉ có thể thông qua nàng tới đưa tin. Vô luận tin tức trọng yếu như thế nào đều là nàng giúp ta xử lý. Phương Hành nghe lời này thì cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, không khỏi nhíu mày nhìn Thanh La tiên tử. Lúc này ngay cả hắn cũng có chút không xác định được thật giả. Nghỉ ở đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.